Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, trang 613, nàng chung quanh đã có rất nhiều người đều chú ý tới nàng. Bất quá bởi vì hiện tại cái này cục diện tạm thời còn không có đối nàng xuống tay. Bất quá mắt thấy có người đã chiều nàng phương hướng đi qua. Hoa Hình Nguyệt cũng cần thiết đến nhanh lên ra tay. Bằng không một hồi chân tỷ bị người bắt lấy đương con tin liền không hảo, nàng tùy tay liền túm ra. Sở vệ đai lưng, đem hắn tay trói lại lên. Sở vệ ở nàng trói thời điểm liền vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Ngươi làm gì? Hoa Hình Nguyệt cũng hoàn toàn không trả lời. Túm khởi hắn cổ áo tử liền hướng chân tỷ nơi địa phương một cái đại khinh công bay qua đi, chân tỷ. Còn ghé vào nơi đó nhìn Hoa Vinh Nguyệt lấy một địch trăm cảnh tượng đâu. Nói thực ra, loại này cảnh tượng đối với nàng tới nói nhưng không nhiều lắm thấy. Tương đương với xem một lần liền không nhất định có lần thứ hai cảnh tượng, nàng dần dần ghé vào nơi. Đó xem mê mẩn, đã sắp quên hiện tại cảnh tượng có bao nhiêu nguy hiểm, ai đều từng có trường kiếm thiên nhai mộng. Tưởng... Càng đừng nói là từ nhỏ liền nghe đủ loại đại hiệp chuyện xưa lớn lên người, chân tỷ gặp qua đại hiệp không ít, nhưng là chưa từng có bất luận cái gì một người có thể làm nàng có loại này thật sự tồn tại với. Giang hồ bên trong đao quang kiếm ảnh cảm giác, đại khái là bởi vì trước kia nàng thấy quá giang hồ. Đều thuộc về bị đóng gói qua đi, cho nên trước mặt loại này không có một chút đóng gói. Đơn thuần có thể làm người cảm giác được bên trong sát khí cảnh tượng mới là nàng thích nhất, kỳ. Thật nếu nàng ý tưởng làm Hoa Vinh Nguyệt biết, Hoa Vinh Nguyệt cũng đến phun tào một chút, này cũng không phải truyền thống giang hồ bộ dáng a. Nhà ai truyền thống giang hồ thấy tư binh không chạy a, nhàn thoại ít nói. Ở Hoa Vinh Nguyệt thấy chân tỷ thời điểm, nàng một cái bay lên liền bay đến chân tỷ bên người. Ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, bắt lấy nàng liền chạy, hiện tại nàng là tay trái túm Sở đại nhân, tay phải túm chân tỷ, thần chắn sát thần, Phật chắn sa Phật, càng đừng nói nàng còn phi thường am hiểu dùng con tin đảm đương tấm mộc cái này. Cơ bản kỹ năng, liền như vậy một hồi công phu, Sở vệ cũng đã làm nàng ném văng ra chắn mũi tên rất nhiều lần. Khí Sở vệ lớn tiếng kêu, các ngươi xem đúng giờ, xem đúng giờ. Hoa Vinh Nguyệt một bên chạy, một bên trốn tránh đao quang kiếm vũ, một bên còn thường thường còn phải lấy cây lá chắn thịt. Còn phải thường xuyên chú ý chính mình có hay không đi nhầm lộ, này sống kỳ thật một chút đều không. Thoải mái, phi thường phí đầu óc, cứ việc nàng vẫn luôn vẫn duy trì cá mập tay bản sắc. Nhưng này sẽ đại não vận chuyển đều đã bạo lều, nhưng nàng hàng năm tới nay trang ích bản năng đã làm. Nàng có thể dưới tình huống như vậy cũng giả bộ một loại thanh thản cảm giác. Đương nhiên không thanh thản cũng không được. Căn cứ dịch đại lão kinh nghiệm, càng là loại tình huống này càng phải chấn định. Như vậy ngược lại muốn nhẹ nhàng một chút, luống cuống tay chân nói thực dễ dàng tự loạn đầu trận tuyến. Hoa Vinh Nguyệt trốn chạy trong quá. Trình còn thuận tiện nhìn mắt chân tỷ, muốn nhìn xem vị này tổ tông có phải hay không đối nàng loại này trốn chạy phương thức không quá. Thích ứng, kết quả vừa chuyển đầu đột nhiên liền vui vẻ, nàng thấy chân tỷ không những không có đối cái này. Chạy trốn chặng huống biểu hiện ra một chút sợ hãi, ngược lại vẻ mặt hưng phấn. Hai con mắt trừng lưu viên. Cùng hơn phân nửa đêm không ngủ được tinh lực tràn đầy hùng hài tử cái kia đôi mắt viên giống nhau. Như đúc, nàng cái loại này hưng phấn cho người ta cảm giác thật giống như hùng hài tử thật vất vả thả cái giả. Chuẩn bị đi ngồi tàu lượn siêu tốc giống nhau, thật không hổ là. Đại tiểu thư nhân thiết a, này đều đến là từ nhỏ đến lớn không trải qua quá cái gì chân chính suy sụp nhân tài sẽ có lạc quan. Tâm thái, đặt ở Hoa Vinh Nguyệt trên người, nếu có người xông vào mũi tên trận bên trong, sau đó còn mang theo chính mình chạy trốn, chỉ sợ đã sớm bị dọa cái chết khiếp. Bất quá nếu nhân gia đại tiểu thư đều như vậy tin được nàng, kia nàng như thế nào có thể làm đại tiểu thư cùng nàng cùng nhau không cẩn thận chết ở chỗ này đâu. Hoa Vinh Nguyệt hít sâu một hơi, nghe Trần Tỷ ở nàng bên tai kêu, tiểu tử, xem ngươi cái này nhược kê dạng, không nghĩ tới ngươi còn rất lợi hại sao. Nàng nghe Trần Tỷ quá mức vui sướng nói, nhìn mắt chính mình trên tay sách theo vẻ mặt, ta đi ta có phải hay không nghe được cái gì đến không được bí mật, sở về, trong lòng cũng không có gì dao động, rốt cuộc hắn cũng không quá khả năng sẽ có cơ hội đem chính mình nghe thấy đồ vật nói cho người khác. Hoa Vinh Nguyệt tại đây đao quang kiếm vũ bên trong thế, nhưng cũng dần dần có loại chính mình lầm xông vào nào đó cổ trang phim trường cảm giác, nàng hiện tại chính là cái mang theo cô nương trường kiếm thiên nhai tung hoành thiên hạ sát thủ. Lại xoáy lại ngậm, cũng không biết cái nào phim trường sẽ chuẩn bị dạ hành y. Một chút xoáy ca mặt đều không lộ ra tới, liền tại đây một đường chạy như điên bên trong. Sự tình dần dần hướng tới một cái làm người hoàn toàn dự kiến không đến phương hướng chạy như bay. Qua đây, Hoa Vinh Nguyệt tay trái túm chân tỉ, tay phải khiêng sở vệ, lấy như vậy một cái cũng đủ làm tất cả mọi người chú mục tư thế. Tựa như 800 mễ vượt rào cản giống nhau chạy ra khỏi sở phủ tường thành, tuy nói sở phủ bản thân kiến tạo tầng tầng lớp lớp, nhưng cửa chính nơi địa phương còn xem như khu náo nhiệt, sự phát lúc ấy. Sở phủ cửa thậm chí còn có bán đồ vật người bán rong. Hắn cảm giác chính mình đỉnh đầu giống như có cái gì bóng ma che đậy một chút. Ngẩng đầu xem, liền thấy có cái gì kỳ quái tổ hợp từ đỉnh đầu hắn lướt qua. Cái này lướt qua đi đồ vật làm này dọc theo đường đi người gặp người trốn. Nháy mắt, phụ cận nguyên bản còn rất hài hòa cảnh tượng tức khắc gà bay chó sủa, ai u. Giống như có người nhận ra tới hắn. Hoa Vinh Nguyệt nói, Trần Tỷ vẻ mặt xem náo nhiệt không sợ sự đại nói. Thật tốt quá, bọn họ thấy lúc sau khẳng định đều sẽ nói ra đi. Nhưng này cũng không phải là cái gì chuyện tốt à. Hoa Vinh Nguyệt bất đắc dĩ nói, chúng ta lần này hẳn là một không cẩn thận liền chọc đại phiền toái, ta biết. Trần Tỷ nói, chọc đại phiền toái liền chọc bái, kia còn có thể làm sao bây giờ à. Vậy chạy mau a, Hoa Vinh Nguyệt đặc biệt thuần thục nói, nàng ở Trần Tỷ từ sùng bái đến ngơ ngẩn lại đến không thể. Tưởng tượng cuối cùng dần dần khinh bỉ trong ánh mắt, thuần thục bắt đầu cho nàng giảng đạo lý, người nhìn xem. Người này muốn làm gì? Tạo phản a, tạo phản chuyện lớn như vậy, là ta loại người này có thể trộn lẫn sao? Kia khẳng định không thể a. Nhưng là có cái địa phương khẳng định có thể quản. Nào, nha môn a, bọn họ chuyên môn làm cái này. Cho nên ta kiến nghị hiện tại chúng ta chạy nhanh qua đi nói cho bọn họ. Như vậy có thể làm cho bọn họ nhanh chóng nắm giữ tình huống. Hoa Vinh Nguyệt nói càng nhiều, Trần Tỷ khinh bỉ ánh mắt liền càng mãnh liệt. Hết chương.